Một khi tung tích của đối phương bị ẩn núp, còn muốn tìm khả năng liền không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Ha ha, Nam Cung gia chủ bất tiện không quan hệ. Ngược lại chúng ta là vì Nam Cung thần mà đến. Hắn không nghĩ ra tới cũng không có gì. Bạch Phát lão giả vừa nghe Cố Lưu Vân nói những lời này, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nam Cung thần phản bội đạo cung. Quả thật là Nam Cung thần không đúng. Nhưng hắn này tấm thái độ trong mắt không có người. Cũng quá mức hiêu trương bạt hổ. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn nói ít lời độc ác, lại bị Cố Lưu Vân mở miệng cắt đứt. Nhanh lên một chút đem Nam Cung thần gọi ra. Bằng không ta đạo cung ngày khác liền san bằng ngươi Nam Cung thị tộc. Bạch Phát lão giả nghe vậy bị kiềm hãm. Trong lòng nhất thời có chút sợ rồi. Tuy bọn họ Nam Cung gia cũng có thiên kiếp cảnh cường giả, nhưng cùng đạo cung so với, xác thực không đáng giá nhắc tới. Trước mắt đạo cung thánh tử tuy là kiêu ngạo, hắn lại cầm đối phương không có biện pháp. Hắn chính là biết rõ, giống như Cố Lưu Vân người thân phận như vậy, đều có đạo cung cường giả nguyên thần hư ảnh bảo vệ. Ngay sau đó chi gấp, vẫn không thể làm cho hắn đem Nam Cung thần mang đi. Nam Cung gia tộc mấy ngày này đang nghĩ biện pháp cùng đạo cung can thiệp. Lúc này nếu để cho đạo cung mang đi Nam Cung thần, hắn sợ là tính mệnh kham yêu. Hiểu rõ ràng việc này, lão giả đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên sơn môn sau đó lại truyền ra một giọng nói. Cố Lưu Vân, người cũng dám tới ta Nam Cung thị tộc chịu chết. Lời vừa nói ra, Bạch Phát lão giả nhất thời sắc mặt đại biến. Cố Lưu Vân men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung thần đang từ sơn môn sau đó cấp tốc mà đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.